Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3145, chương 3150, tiến vào. Hạ Minh nghe ngóng, thì là cười cười nói, Dương cô nương mặt mũi, tại hạ tự nhiên muốn cho, đã như vậy, việc này nhi thì tạm thời làm thôi. Nói đến đây, Hạ Minh vung tay lên. Trong không gian truyền đến một cơn chấn động, sau đó cái kia trận pháp chính là bị Hạ Minh thu tới. Toàn bộ quá trình đều là đơn giản như vậy, một màn như thế bị không ít người đều là nhìn ở trong mắt, đều là lăng một chút, bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, tiếc mệnh vậy mà lại dễ dàng như thế buông tay, chẳng lẽ cũng là bởi vì Dương Súc miệng nhi một câu. Không ít người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt đều là nhiều một vệt cổ quái, thì liền Dương Súc miệng nhi cũng là hơi kinh ngạc, nàng cũng không ngờ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá tùy tiện cho nàng mặt mũi này. Vốn là nàng còn chuẩn bị một phen tìm từ, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là không dùng được a. Đa tạ Hạ công tử. Dương Súc miệng nhi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói: hẳn là Hạ Minh đa tạ cô nương mới đúng. Hạ Minh cười cười nói, tốt, đã sự tình đã giải quyết, như vậy chúng ta không ngại nhìn như thế nào mới có thể tiến vào đạo này cung cửa lớn. Lôi Vạn Quân nhìn thấy sự tình đã giải quyết thì là khẽ gật đầu, nhạt tiếng nói. Nói đến đây, bốn phía người đều là đồng loạt hướng về chỗ này di tích nhìn sang. Tại cái này phía trước thì là có một đạo dữ tợn kiếm ngân. Đạo này kiếm ngân cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Bất quá tại cái này phía trước còn có đạo này cửa lớn, chỉ bất quá đáng tiếc, đây cũng không phải là tiến nhập đạo cung cửa lớn, phản ngược lại càng giống là một cái đại viện cửa lớn một dạng. Tại cái này kỳ lạ chất liệu trên cửa chính còn khắc họa bốn cái thần thú. Cái này bốn cái thần thú xem ra sinh động như thật, phảng phất muốn theo trên cửa chính tránh ra đồng dạng. Không ít người phát giác được tình cảnh này, cũng đều là lộ ra một chút ngưng trọng. Tại đại môn này phía trên, còn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng ở đây người đều biết, đại môn này chỉ sợ không đơn giản. Hoan nghênh chư vị tới đến đạo cung. Một loáng sau cái kia, một đạo tiếng cười theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Tiếng cười truyền vang ra ngoài rất rất xa, tại chỗ người cũng đều là nghe được rõ ràng. Thế mà đạo thanh âm này vừa ra, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động, ngưng trọng vẫn nhìn bốn phía, dường như đang tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra chi địa. Thậm chí ngay cả Vũ Thiên Chiếu bọn người cũng đều là thần sắc nghiêm túc, không ngừng tìm kiếm người nói chuyện hạ lạc. Chỉ bất quá, mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm, đúng là đều không thể tìm người này hạ lạc. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm từ chỗ nào mà đến? Ta tìm không thấy người này hạ lạc. Chẳng lẽ người này không ở chỗ này chỗ? Không có khả năng, nếu là không ở chỗ này chỗ, chẳng lẽ là truyền âm hay sao? Ai có thể truyền âm xa như vậy? Ta luôn luôn cảm giác cái này người ngay tại bên người chúng ta. Chẳng lẽ là có người trò đùa quái đản? Không có khả năng, chỗ nào người sống không kiên nhẫn, dám can đảm tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt trò đùa quái đản. Thế nhưng là, không ít tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, bọn họ toàn bộ đều là vô cùng kiêng kỵ. Khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, tựa hồ sợ có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện. Các ngươi không cần tìm tốt, bổn tọa không ở chỗ này chỗ. Đạo thanh âm này cười ha ha một tiếng, tiếng cười cho người ta một loại cởi mở cảm giác. Hạ Minh thì là cau mày, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, lẩm bẩm nói, thanh âm này giống như thẳng quen mặt a. Lão đại, thanh âm này. Chư nhị cũng là nhướng mày, hình như có phát giác. Lão đại, người này hẳn không phải là bản thể, cũng hoặc là nói là lưu tại nơi này người trông coi. Chư nhị trên cơ bản đoán được cái đại khái. Hạ Minh trong lòng cũng là bắt đầu có hoài nghi. Hắn cảm giác thanh âm này có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Võ Đạo Thiên, đột nhiên, Hạ Minh linh cơ nhất động, nghĩ đến cái gì, không tệ, cũng là Võ Đạo Thiên thanh âm. Hắn trước đó gặp một lần Võ Đạo Thiên, không nghĩ tới, ở chỗ này lại nghe được Võ Đạo Thiên thanh âm. Thật đúng là để hắn có chút ngoài dự liệu, bổn tọa chính là Võ Đạo Thiên. Quả không phải vậy, câu nói tiếp theo, trong nháy mắt xác minh Hạ Minh ý nghĩ. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Không ít người đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời, tìm kiếm Võ Đạo Thiên hạ lạc. Bất quá, mọi người thì là toàn bộ kinh hãi không thôi. Võ Đạo Thiên, Tiên Đạo Thiên Tôn, chẳng lẽ Tiên Đạo Thiên Tôn không hề rời đi nơi này? Còn sống, Võ Đạo Thiên nhạt tiếng nói, các ngươi có thể đi ở đây. Cũng coi là hữu duyên, bổn tọa từng ở chỗ này lưu lại một chút vật nhỏ. Có một phần nhỏ bổn tọa truyền thừa, đã các ngươi có thể tới này, cũng coi là đi qua bổn tọa một bộ phận khảo nghiệm. Nếu như các ngươi có thể xông ra phía dưới, khảo nghiệm, như vậy thì có thể được đến bổn tọa lưu lại một chút đồ chơi nhỏ. Hy vọng các ngươi thật tốt đối, mặt. Võ Đạo Thiên lời nói khiến không ít người đều là thần sắc nghiêm túc, nhưng càng nhiều là kích động. Truyền thừa, là Võ Đạo Thiên truyền thừa, nơi này vậy mà thật ẩn hàm Võ Đạo Thiên truyền thừa. Nếu là ta có thể được đến Võ Đạo Thiên truyền thừa, chẳng phải là sẽ trở thành cả cổ đại lục cao cấp nhất siêu cấp cao thủ. Ha ha, đến thời điểm ai còn là đối thủ của ta? Tiên Đạo Thiên Tôn, Tiên Đạo Thiên Tôn a, không ít người đều là sắc mặt ửng hồng, lộ ra thần sắc kích động. Võ Đạo Thiên truyền thừa đối với bọn hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không phải do bọn họ không kích động, nếu là có thể được đến, bọn họ có lẽ đều có thể đạt tới Võ Đạo Thiên cảnh giới. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, thì là khẽ lắc đầu. Hạ công tử, vì sao lắc đầu? Dương Súc miệng nhi thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh hơi sững sờ, đã thấy đến Dương Súc miệng nhi đã đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Sau đó Hạ Minh cười cười nói, Tiên Đạo Thiên Tôn truyền thừa thủy chung là Tiên Đạo Thiên Tôn truyền thừa. Cái này không phải chúng ta chính mình đường. Dương Súc miệng nhi kinh ngạc nhìn Hạ Minh, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Như thế có chút vượt quá hắn đoán trước. Dương Súc miệng nhi cười cười nói, không nghĩ tới ngươi đúng là có bực này cái nhìn, không hổ là Hạ công tử. Hạ Minh cười cười, Súc miệng nhi cô nương tìm tại hạ là muốn hỏi tại hạ vừa mới sự tình đi. Dương Súc miệng nhi chớp chớp cặp kia mỹ lệ mắt to, cười cười nói, không tệ, Súc miệng nhi cùng Hạ công tử bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hạ công tử vì sao muốn cho Súc miệng nhi mặt mũi? Dương Súc miệng nhi cũng là có chút hiếu kỳ, vừa mới Hạ Minh đáp ứng quá nhanh, thì liền nàng đều là hơi kinh ngạc, nàng thật sự là không nghĩ ra, hai cái cũng không quen biết người. Đối phương lại hội cho chính mình cái này mặt mũi, vốn là nàng cũng bất quá là muốn thử một chút thôi. Không nghĩ tới còn là được, tại hạ muốn nói tại hạ hâm mộ Súc miệng nhi cô nương. Súc miệng nhi cô nương tin sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra tà tà nụ cười. Cái này một bên mày Như Hoặc cùng Ngô Cẩn Huyên, đều là mày liễu dựng lên. Nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thế nhưng là chững chạc đàng hoàng người, không nghĩ tới Hạ Minh nói chuyện lại sẽ như thế ngả ngớn, mà lại cái này đùa giỡn người, vẫn là người ta Dương Súc miệng, Dương Súc miệng nhi thế nhưng là 9 ngày cung thiên chi kiêu nữ, thực lực vô cùng đáng sợ, gia hỏa này.